Ngài tiên sinh hãy kiềm chế. Chương 122, để cô khoe cho đủ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự xuất hiện của Thẩm Phồn Tinh thu hút thành công sự chú ý của toàn sảnh tiệc. Thẩm Thiên Nhu xoay người nhìn về phía Tô Hằng, phát hiện ra ánh mắt của anh ta cũng bị Thẩm Phồn Tinh thu hút. Đầu ngón tay nắm chặt đâm vào trong lòng bàn tay, hàm răng cắn chặt viền môi đầy vẻ tức giận. Lời nói của Thẩm Thiên Nhu khiến cho Tô Hằng hoàn hồn, liếc nhìn cô nhưng không nói gì và khẽ mỉm cười. Thẩm Thiên Nhu cắn môi chặt hơn, tuy rằng sự xuất hiện của Thẩm Phồn Tinh tối nay cũng đủ phải kinh ngạc nhưng cảm giác về khoảng cách trên cơ thể của cô lại khiến cho người ta phải chùn bước. Lúc này Lâm Phỉ Phỉ cầm váy đi tới trước mặt Thẩm Thiên Nhu vẻ mặt âm u nhìn Thẩm Thiên Nhu và Tô Hằng, tức giận nói. Chuyện gì xảy ra với Thẩm Phồn Tinh vậy? Sao cô ta lại tới đây với cái dáng vẻ đó chứ? Đáng lẽ tớ đã có thể nói chuyện được với Trần Thiếu Gia rồi, kết quả cô ta vừa xuất hiện liền thu hút người ta đi mất rồi. Thật là xui xẻo, Thẩm Thiên Nhu cười cười, liếc nhìn qua Tô Hằng nhẹ nhàng nói. Một người đàn ông có thể dễ dàng bị vẻ bề ngoài của một người con gái mê hoặc, điều này cho thấy Trần Thiếu Gia đó không đáng để tin cậy. Ánh mắt Tô Hằng nhìn liếc nhìn về phía bên cạnh, lời nói của Lâm Phỉ Phỉ cũng đỡ hơn một chút nhưng vẫn cảm thấy tức giận. Tớ chỉ cảm thấy bực bội, cô ta khoe khoang cái gì chứ? Vốn dĩ bình thường cô ta không thể nào tham gia tiệc chiêu đãi, anh họ của tớ vừa chia tay cô ta đằng trước, đằng sau cô ta đã đến tiệc chiêu đãi để quyến rũ đàn ông rồi. Cô ta đúng là không thể chịu nổi sự cô đơn mà. Phỉ Phỉ, cậu đừng nói bậy, hôm nay là do bà nội bảo cô ấy tới. Cho nên cô ta mới muốn mượn cơ hội ngàn năm có một này để quyến rũ đàn ông. Nhìn đám đàn ông kia xem, hai con mắt đều muốn lòi ra luôn rồi. Lâm Phỉ Phỉ vẫn tức giận mà nói, lồng ngực liên tục đập thình thịch, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Phồn Tinh như muốn phát hỏa tới nơi. Được rồi Phỉ Phỉ, đừng tức giận nữa, nếu như cậu cứ giận dữ như vậy sẽ dọa Bạch Mã hoàng tử của đêm nay chạy mất bây giờ. Sự nổi bật của tối nay đã bị Thẩm Phồn Tinh đè ép xuống rồi, cô ta chỉ có thể tỏ ra khôn khéo và hiểu chuyện thôi. Lâm Phỉ Phỉ nhìn Thẩm Thiên Nhu đang ôm cánh tay của cô ta, thở dài một hơi, sau đó nhìn Tô Hằng ở bên cạnh và nói. Anh họ, tối hôm nay sự nổi bật của Thiên Nhu đều bị Thẩm Phồn Tinh kia đè ép xuống rồi, tiếp theo chỉ có thể dựa vào anh mới khiến cho cô ta tức giận thôi. Tô Hằng nhíu mày liếc nhìn Lâm Phỉ Phỉ một cái, lạnh lùng nói. Em đừng có làm loạn nữa được không? Lâm Phỉ Phỉ tức giận bĩu môi mà nói. Em không có làm loạn, em vừa mới nghe Trần Thiếu Gia kia nói trước khi khai mạc bữa tiệc tối nay, có một phần nhỏ là quyên góp từ thiện. Tô Hằng hơi khựng lại một chút và nhướng mày. Những vị khách tham gia bữa tiệc tối không phải giàu có thì cũng là quý tộc, một bữa tiệc tầm cỡ của Bạc Thị thu hút rất nhiều sự chú ý của các bộ phận, vì để không bị mang tai tiếng nên đã tổ chức một cuộc quyên góp từ thiện. Nhưng đó chẳng qua chỉ là một khoản quyên góp từ thiện quy mô nhỏ thì có thể nói lên được điều gì chứ? Bỗng nhiên Lâm Phỉ Phỉ thần bí nở nụ cười. Anh họ, vậy anh có muốn quyên góp gì đó không? Tô Hằng nhìn từ trên xuống dưới, phát hiện trên dưới toàn thân cũng chỉ có cái đồng hồ, là có hay không có cũng được. Lâm Phỉ Phỉ quay đầu nhìn toàn bộ xung quanh sảnh tiệc và thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạc Thị cũng thật là muốn lừa người mà, mọi người ở đây đều là những nhân vật tầm cỡ, nếu nói quyên góp từ thiện quy mô nhỏ, đêm nay gom góp lại sợ là con số cũng phải lên tới cả mấy chục tỷ. Cảnh tượng này, thật là quá hoành tráng. Tô Hằng chẳng ư hử gì cả. Thế lực tài chính của Bạc Thị, người bình thường chắc chắn sẽ theo không kịp. Lúc này ánh mắt của Lâm Phỉ Phỉ đã nhìn tới Thẩm Phồn Tinh đang đứng gần ở đó, nhướng mày và cười giễu cợt. Khoe khoang đúng không? Vậy thì tối hôm nay để cô khoe cho đủ đi, cách chương.